Chương 104, thứ 16 cái chủng tộc xưng hô, 4. Lâm Thiên Diêu cho Mạnh mạnh mẽ truyền tin báo cho một tiếng, hắn phải đi địa phương đang ở truyền tống cách đó không xa, để hắn không cần phải gấp, chờ hắn làm xong việc phải đi tìm hắn. Mạnh Cương Dã là hồi âm nói, hắn bị truyền tống xa chút, bất quá dọc theo đường đi đích linh thảo cũng không ít, hắn cũng muốn ngắt lấy một ít nguyên liệu, chờ sau đó lần cho Lâm Thiên Diêu đang làm khổng minh đăng. Hai người không hề truyền tin, Lâm Thiên Diêu mở ra bản đồ. Bằng không cái này Hoàng Sơn Giã Linh chính hắn đi nơi nào tìm kiếm đường huyền trang đoàn người. Mở ra nhìn một cái, thật đúng là không xa, đang ở phía trước không đủ 300m vị trí, chỉ bất quá khi đó một chỗ trên sườn núi. Gọi ra tiểu bảo, con này linh thú lộc cao hứng không được, nâng Lâm Thiên Diêu liền hướng phía đường huyền trang đám người phương hướng đi tới. Chậm chậm rằng giặc gặm trái cây rừng, nhắm con mắt liền vút qua đi. Đúng lúc này, một đạo sát khí vọt tới. Lâm Thiên Diêu mới vội vàng mở mắt ra. Lại phát hiện là Xôn Gỗ Củ cầm kim cô đồng đập xuống, nhìn một cái là Lâm Thiên Diêu lại thu hồi kim cô đồng đạo câu. Tiểu thiên ngươi tại sao lại ở chỗ này gì? Đại thánh, ta cách khai bảo tựa nở dê quốc phía sau vẫn hướng khó đi, ta nhớ được ta so với các ngươi đi sớm, các ngươi làm sao nhanh như vậy liền tới nơi này? Lâm Thiên Diêu làm bộ xảo ngộ, vội vàng từ tiểu bảo trên người mai con nắm tiểu bảo nhìn đường huyền trang cùng Sa Hòa Thượng, cũng là tìm không. Thấy chư bắt giới. Đại sư, Sa Ca, chúng ta lại gặp mặt. Không biết cực kỳ một đường vừa vặn đường huyền trang chắp hai tay đạo câu, Nam Mô A Di Đà Phật, thí chủ biệt lai vô dạng. Đại sư, ta rất khỏe tốt, ha ha, được rồi làm sao tìm không thấy chư bát giới hắc hắc, tiểu thiên tên ngốc đó đi hóa duyên, chuyến đi này đều nhanh một giờ cũng không thấy trở về, để ta đây lão tôn trưởng các loại rất sốt ruột, không bằng ngươi giúp ta đi xem tên ngốc đó hiện nay ở cái gì địa phương. Xôn Gỗ Củ nói lên chư bát giới được kêu là một cái sinh khí, bởi vì sự tình lần trước. Xôn Gỗ Củ nói là cái gì cũng không chịu rời đi đường huyền trang, cho nên hóa duyên sự tình đang ở rơi vào Sa Hòa. Thượng trên người, có thể Sa Hòa Thượng thật muốn đi thời điểm, chư bát giới cũng là xung phong nhận việc hắn muốn đi. Muốn cướp kim bát, thật nhanh không có bóng dáng. Hiện nay là đường huyền trang chỉ có thể chờ. Vừa nghe Xôn Gỗ Củ nói như thế, Lâm Thiên Diêu cũng không nói gì nhiều, hắn vốn chính là đến giúp đường huyền trang thầy trò, bằng không hắn loại này tộc xưng hô khả năng liền lấy không đến tay bên trong. Vội vàng đáp ứng rồi Xôn Gỗ Củ đạo câu, đại thần nhưng là biết đạo nguyên xoáy đi phương hướng nào hướng phía tây bắc phương hướng đi. Tiểu thiên nếu là tìm không được thời gian một nén nhang bên trong, ngươi sẽ trở lại A Xôn Gỗ Củ ở Lâm Thiên Diêu phía sau hô. Lâm Thiên Diêu cũng bất quá là phất phất tay, thừa lúc phi hành pháp khí lông vũ ly khai. Nói là bay đi, kỳ thực Lâm Thiên Diêu mở ra bản đồ đang tìm chư bát giới vị trí. Phía trước đường huyền trang bọn họ vị trí hiện thời là một điểm đỏ, chư bát giới vị trí cũng đang ở cách đó không xa. Nhưng là bất động. Tốt xấu đường huyền trang cùng Xôn Gỗ Củ điểm đỏ nhì đang qua lại lay động, nói rõ bọn họ là đang động, nhưng chư bát giới cái điểm này cũng là một chút cũng bất động. Nghĩ đến chư bát giới không phải đang ngủ, chính là bị giấc ngủ. Có thể các lộ hủy chữa Lâm Thiên Diêu đến rồi chư bát giới chỗ điểm đỏ nhì bầu trời, Lâm Thiên Diêu là phát hiện mãn thiên yêu khí. Cũng không thiếu tiểu yêu quái hướng về phía mà chư bát giới đang chảy nước bọn. Thậm chí còn có tiểu yêu quái hô, đại vương. Lúc nào có thể ăn cái này chứ bắt giới ai chúng tiểu nhân gấp cái gì, chờ chúng ta nằm cái kia đường huyền trang, ăn đường sinh thịt, đang ăn lấy chứ bắt giới cũng là không muộn. Nói chuyện là một cái đầu trên có một con dỉn cạ cụ ra hỏa, nghĩ đến chính là dỉn cạ cụ đại vương. Thấy chứ bắt giới bắt lại, còn có tiểu yêu đang nói, đại vương, chúng ta cầm lấy cái này chứ bắt giới thời điểm, hắn đang ở đồi đại trên tảng đá ngủ đâu. Ha ha, xem ra là trời cũng giúp ta, chúng tiểu nhân đem cái này chứ bắt giới nhìn kỹ. Chúng ta sẽ chờ cái kia hòa thượng tự đưa tới cửa là tốt rồi. Nói chuyện là gìn cả cụ đại vương, mà hắn như nở dê cao y na y tiểu yêu quái nhóm thì là hoan hô. Lâm Thiên Diêu nhìn một cái bộ dáng này, chỉ sợ cũng bằng chính hắn là sẽ không ra chư bát giới. Hơn nữa, không phải có Xôn Gỗ Củ hắn lộ vẻ cái gì có thể đâu. Thôi động cái này lông vũ, không bao lâu đã đến phía trước cùng Xôn Gỗ Củ ước định địa phương. Nhưng không khéo chính là, không nói Xôn Gỗ Củ, ngay cả Sa Hòa Thượng. Bạch Long Mã đường huyền trang đều không thấy tăm hơi. Lâm Thiên Diêu nhướng mày, không phải phải như vậy, mở bản đồ nhìn một cái, đã thấy Xôn Gỗ Củ ở không phải sơn cốc xa xa bên trong. Vội vàng đuổi theo, lúc này mới phát hiện, Xôn Gỗ Củ có một tòa thạch đầu sơn, mắt thấy cũng liền cũng bị đè bẹp hạ. Lâm Thiên Diêu vội vàng thôi động pháp thuật, hướng về phía Xôn Gỗ Củ đạo câu, đại thánh, lại chú ý, tại hạ cái này nát cái này tảng đá. Đúng một tiếng, toái thạch tán lạc đầy đất, Xôn Gỗ Củ cũng bay lên trời. Mà là cùng vừa rồi không sai biệt lắm. Xôn Gỗ Củ mới vội vàng nói, tiểu thiên, cái này tảng đá là yêu quái dùng yêu pháp biến ra, nhanh đi Thái Sơn Sơn thần nơi nào cầu rời núi quyết tới cứu ta đại thánh, chờ chốc lát, tại hạ đây chính là đi tìm Thái Sơn Sơn Thần. Nói lên Thái Sơn kỳ thực đang ở đại đường cảnh nội, cũng may Lâm Thiên Diêu mua vài cái khổng minh đăng, cái này quay lại cũng liền nửa phút sự tình. Khởi động khổng minh đăng, Lâm Thiên Diêu biến mất không thấy, Xuân Gỗ Cụ cũng là đầu đầy mồ hôi. Đại đường cảnh nội đỉnh Thái Sơn, Lâm Thiên Diêu gọi ra Sơn Thần cùng Thổ Địa Thần. Cung phụng một ít hương hỏa sau đó, Lâm Thiên Diêu đem Xuân Gỗ Cụ sự tình nói một lần, cái kia Sơn Thần nhướng mày nói câu, còn có chuyện như vậy, Thượng Tiên, xin chờ chốc lát. Trong nháy mắt Sơn Thần tiêu thất, Thổ Địa Thần ngược lại là hướng về phía Lâm Thiên Diêu đạo câu, Thượng Tiên, nhưng là nhận thức cái kia Ngũ Chỉ Sơn Thổ Địa cùng Bạch Cốt Sơn Thổ Địa, nếu như lần sau gặp được xin đem tiểu lão nhi lễ vật mang ta cho mấy vị kia ca ca. Làm phiền ngài. Nói đi Thổ Địa Thần liền cáo tử biến mất không thấy. Ngược lại là Sơn Thần không bao lâu xuất hiện, cầm một tấm lá bửa, nói cho Lâm Thiên Diêu, cái kia rời núi quyết là một chốc không học được, nhưng cái này một chục rời núi phù liền tương đối khá dùng, chỉ cờ NJNZ linh lực thôi động có thể. Lâm Thiên Diêu mang theo rời núi phù khởi động khổng minh đang biến mất không thấy. Chờ ở xuất hiện tại Xuân Gỗ Cụ bên người thời điểm, Xuân Gỗ Cụ sau lưng đeo tảng đá cũng thấp vài phần. Còn không có đem cái kia thạch đầu sơn rời, chỉ thấy hai tiểu yêu quái hướng phía Xuân Gỗ Cụ thạch đầu sơn đi tới. Cái kia hai tiểu yêu nhìn một cái chính là cái kia liên hoa trong động yêu quái, trên tay còn cầm một con hồ lô. Nhìn một cái hồ lô kia quanh thân hiện lên tử khí, liền biết không phải vật phàm.